Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 393, đột ngột. Miyamoto Yumi hấp tấp đi rồi. Thật giống là thật sự có chuyện gì gấp. Có điều Mizuma Suki cùng Sato Miwako vẫn cảm thấy nàng chỉ là rốt cục không tiếp tục chờ được nữa. Nơi này mà thôi đợi đã lâu, Kazeto Chiro phòng thí nghiệm xét nghiệm báo cáo rốt cục bị làm tốt. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ tìm một nhà phụ cận photocopy xã vẽ truyền thần tới được dạ dày. Dùng vật xác nhận xác thực tồn tại cá nóc độc tố. Thế nhưng tiêu hóa thời gian cùng trong cơ thể lên men khiến đến không cách nào xác nhận cụ thể là món đồ gì gây nên chúng độc. Có điều người chết bữa trưa là cùng hai người thủ hạ đồng thời ăn. Căn cứ hai người thủ hạ miêu tả tuyệt đối không có cái gì, chỉ có người chết ăn qua bọn họ chưa từng ăn đồ vật, mà cảnh sát đã tìm tới bọn họ đi ăn cơm phòng ăn tiến hành độc vật kiểm tra. Mặt khác người chết trong dạ dày có chút ít bánh gato, rất có thể là ở bánh gato trong hộp thời điểm thèm ăn ăn một miếng dùng để đập người màu trắng bánh gato. Chỉ có điều 4 phần bánh gato đều bị đưa đi điều tra, bởi vì phòng thí nghiệm sẽ đem 4 phần bánh gato xét nghiệm kết quả đồng thời đưa tới. Vì lẽ đó hiện nay còn không biết bánh gato đến tột cùng có không có độc. Có điều cảnh sát đã tìm tới cái kia ra tiệm bánh gato, phỏng chừng hiện tại đã bị siêu cái lộn chồng vó lên trời, nếu như lại quá một canh giờ vẫn không có phát hiện mới, sợ là chúng ta chỉ có thể tạm thu đội chờ đợi tỉ mỉ kết quả kiểm tra. Kamida cảnh sát liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói rằng, ngươi xác định sao? Đây chính là không phải bình thường vụ án lớn a. Moroboshi phó tổng giám chen làm mắt hỏi, không biết là đang nhắc nhở hắn có người ở phía trên quan tâm vụ án này, vẫn là đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Nếu như phó tổng giám vẫn còn có thừa lực, kính xin ngài đại triển thân thủ, tại hạ còn nói được. Miwako cùng thủ hạ đã bận rộn một cái buổi chiều, thể lực e sợ đã không đủ, nhất định phải đình chỉ. Kamida cảnh sát ý tứ đơn giản hóa tới nói chính là ngươi hành ngươi lên. Ta nói, Miwako a, nếu như thu đội, có phải là Sato Aji đứng Miwako bên người đụng một cái. Miwako hỏi, đương nhiên không có thể ở trong nhà rồi. Đi ra ngoài tìm khách sạn ở đi, Sato Miwako nhún nhún vai. Án mạng hiện trường khẳng định là muốn phong tỏa. Ở hiện trường bảo vệ trong lúc có thể không có thể làm cho các nàng hai cái ở trong nhà hơn nữa. Trong nhà chết mất hai người, coi như không có bảo vệ hiện trường cần. Sato Miwako mấy ngày gần đây cũng không muốn ở trong nhà, cái kia mấy ngày nay có phải là muốn cắt điện a? Sato Aji rất gấp gáp hỏi. Sato Miwako sững sờ. Cái này đương nhiên, vì phòng ngừa hỏa hoạn mầm họa a. Cái kia trong tủ lạnh món ăn làm sao bây giờ a? Ta làm thật nhiều a. Sato Aji phát điên hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Hàng năm sinh nhật tiệc đứng đến chậm chút thời điểm, phần lớn khách nhân liền rời đi. Có điều còn có mấy cái như Yumi như vậy bạn tốt sẽ lưu lại cùng nhau ăn cơm. Hiện tại đây là một phiền toái lớn, cái này ngược lại hiện tại là mùa đông đi nên rất dùng lo lắng. Sato Miwako nói được nửa câu, chợt nhớ tới đến thật giống sáng sớm tin tức khí tượng nói mấy ngày sau đó phải về ấm tới. Hơn nữa đều là trời nắng, có vấn đề gì không? Moroboshi phó tổng giám chú ý tới hai mẹ con cái đối thoại. Hỏi, cái kia ở thu đội trước, lưu lại ăn một bữa cơm đi. Sato Aji cười nói, Moroboshi Toshio, cảnh sát phó tổng giám. Tokyo sở cảnh sát bên trong dưới một người trên vạn người nhân vật. Đột nhiên có chút mộng, phần này mộng bức mãi đến tận sau một tiếng cũng chưa kịp phản ứng. Sau đó liền bất chi bất giác ngồi ở trên bàn ăn. Kỳ thực Mizuma Suki cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vẫn không có cùng Sato Aji có khá nhiều giao lưu, hắn hôm nay mới biết Miwako Tho Ogami Kinh là từ nơi nào di chuyển đến. Còn thật hiếu kỳ, như vậy kỳ hoa nữ nhân lúc còn trẻ tại sao có thể có bốn người ở tranh đoạt theo đuổi nàng. Ai, Mizuma Suki thở dài. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, Chính mình thật giống cũng bởi vì Miwako không ít cùng cái kia đồ bỏ đội hộ vệ đấu trí so dũng. Khí, làm sao? Suki sao-kun? Mizuma Suki trong lúc vô tình thán đi ra một hơi gây nên Miwako chú ý. Sato Miwako rất không thục nữ một bên bái cơm vừa nói trong hậu viện thi thể đã di về sở cảnh. Sát phòng thí nghiệm cùng Kazeto Chiro thi thể làm bạn đồng thời tiếp tục nghiên cứu có điều nhà. Này nhà có hai cái người chết sự thực sẽ không thay đổi. Có điều ở đây bọn hình cảnh đừng nói ở chết hơn người trong phòng. Bởi vì công tác cần ngay ở bên cạnh thi thể thêm món ăn bận rộn thiếu đều sẽ trải qua. Vì lẽ đó bữa cơm này tuy rằng ăn đột ngột nhưng không có ảnh hưởng khẩu vị của bọn họ duy nhất. Không phải cảnh sát hình sự người sau khi Sato Aji. Có điều vị này chính là bữa cơm này người khởi xướng. Trái lại là được ảnh hưởng ít nhất người, không cái gì, Mizuma Suki nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ta đi một chuyến toilet, dầm tương đương, rửa mặt. Mizuma Suki liếc mắt nhìn mình trong kính. Không biết có phải là tâm lý tác dụng. Luôn cảm thấy bên trong anh chàng đẹp trai trở nên tiều tụy rất nhiều đi ra toilet. Mizuma Suki ở trên hành lang nhìn thấy một cái không tưởng tượng nổi người, ha. Ta nhớ tới ngươi gọi Mizuma đúng không? Moroboshi Toshio thủ chào hỏi trước nói, Mizuma Suki. Mạnh mẽ phạm hai hệ khoa trưởng, Mizuma Suki tự giới thiệu mình một lần, ta biết ngươi, Moroboshi. Toshio nói, ngươi công lao chắc Việt. Ở cao tầng lên là rất nổi danh liền không muốn dùng, ta nhớ tới ngươi gọi Mizuma. Đúng không? Câu nói như thế này chào hỏi a. Phó tổng giám Mizuma Suki tự nhiên là không tin, phó tổng giám quá khen rồi. Sẽ điều tra phá án rất nhiều vụ án là vận may của ta cũng là vinh hạnh, Mizuma Suki tùy tiện. Khiêm tốn một hồi, Moroboshi phó tổng giám nhìn Mizuma Suki. Thật giống có lời muốn nói lại đang do dự có điều Mizuma Suki không dự định cho hắn cái kia mở. Miệng câu chuyện, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tư tưởng. Chỉ là mỉm cười nhìn Moroboshi phó tổng giám. Ngụy trang làm ra một bộ chỉ am hiểu phá án không am hiểu người tế vãng lai. Cũng chính là trong truyền thuyết thông minh đồ ngốc tình thương cũng là cái đồ ngốc dáng dấp cần. Thận nghĩ đến có chút trào phúng. Mizuma Suki ngụy trang cái này đã không chỉ một lần. Quả thực tay đến nhặt ra mang theo một mặt cười khúc khích Mizuma. Lần này vụ án ngươi bị định tính vì là kẻ tình nghi. Có chút uất ức chứ. Tuy rằng Mizuma Suki không phối hợp. Moroboshi phó tổng giám vẫn cứ cố ý muốn hỏi nói a. Mizuma Suki đem thần sắc mờ mịt làm vừa đúng. Trong lòng đối với phó tổng giám ý nghĩ đã rõ rõ ràng ràng thân là một cái ưu tú cảnh sát hình sự. Không cho ngươi mở miệng thực sự là quá khuất mới. Yên tâm đi. Ta Moroboshi Toshio tin tưởng ngươi nhất định là thuần khiết. Nếu như đối với vụ án này có ý nghĩ có thể cùng ta tâm sự, đại khái là bởi vì Mizuma Suki Chang. Tình thương thấp Chang rất giống đã lừa gạt đối phương. Phó tổng giám câu nói này nói quá mức rõ ràng cùng Mizuma Suki dự đoán như thế. Hắn là muốn cho thân là kẻ tình nghi không thể nói chuyện Mizuma Suki đem ý nghĩ của chính mình. Nói cho hắn, sau đó hắn đi hoàn mỹ phá án đến hắn vị trí này đương nhiên không cần cùng thuộc hạ cướp một cái. Công lao, thế nhưng có như thế một cái hấp hối thời khắc ngăn cơn sóng giữ cố sự. Tương lai kế nhiệm cảnh sát tổng giám sẽ càng thêm thuận lợi một ít. 1-3, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.